Vô Thượng Sát Thần, chương 295, ba biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ gì? Nghe được mấy chữ lần thứ hai biến dị này, Hướng Vinh đã mừng rỡ như điên. Nhưng mà Tiêu Phàm nói ra hai chữ, nguy cơ, kia, Hướng trưởng lão lại giống bị tưới một chậu nước lạnh. Tựa như ấp trứng gà con, khụ khụ, ta chỉ là hình dung một cái. Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, đem chiến hồn so sánh với gà con, đây chính là tương đương với nhục mạ. Bất quá, giờ phút này Hướng Vinh căn bản không có bất kỳ cái gì quan tâm, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm lại nói, lúc đầu, gà con chuẩn bị xuất thế, nhưng nó lại không phá nổi lớp bảo hộ, ra không được hẳn là phải chết, đi ra dĩ nhiên mở ra tân sinh. Vậy phải như thế nào mới có thể phá vỡ tầng vỏ kia? Hướng Vinh không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm đã nhìn ra vấn đề của hắn. Đây chính là do thất phẩm luyện dược sư đều trị không tốt, Hướng Vinh đành phải đem mục tiêu chuyển hướng bát phẩm luyện dược sư, nhưng mà, lấy thân phận hắn muốn gặp được bát phẩm luyện dược sư cũng rất khó. Cho dù nhìn thấy, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Nguyên bản Hướng Vinh đã rất tuyệt vọng, thật không nghĩ đến hôm nay trên người tiểu tử này một lần nữa nhìn thấy hy vọng, việc này khiến hắn như thế nào không kích động cơ chứ. Khó, Tiêu Phàm thật sâu thở dài, cao mày. Tiêu huynh đệ, ngươi nếu là lo lắng bao chính đức trả thù ta lập tức đi giết hắn. Hướng Vinh vội vàng nói, hắn cũng đoán được Tiêu Phàm có ý gì. Không phải nguyên nhân này, Tiêu Phàm lắc đầu trịnh trọng nói. Hướng lão, ngươi cũng biết rõ, chiến hồn biến dị, bình thường đều là một lần là xong, một khi trì trệ không tiến, cơ hồ liền đại biểu cho thất bại. Hướng Vinh mặt xám như cho Tiêu Phàm nói đạo lý rõ ràng liền tựa như cho hắn đường lui. Điểm này cũng là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Mặc dù trước đó Hướng Vinh cũng biết rõ hắn bệnh rất khó trị, nhưng ít ra còn có một sợi hy vọng. Hiện tại nói như vậy, có thể tương đương với lấy đi một tia hy vọng cuối cùng của Hướng Vinh. Tiêu tiểu hữu, ngươi nói khó, nhưng chỉ ít vẫn là có hy vọng có đúng không? Y Vân kết bạn với Hướng Vinh nhiều năm, hắn có chút không đành lòng. Có thì có, bất quá thực sự rất khó. Tiêu Phàm gật đầu, phương pháp hắn có, nhưng mấu chốt là rất khó khăn, trả giá đắt cũng không nhỏ. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, chỉ ít có thể thử một lần không? Y Vân có chút không cam lòng nói, phương pháp ta ngược lại có ba cái, ta đem phương pháp nói ra ngươi tự cân nhắc. Tiêu Phàm không giấu giếm nói, ba phương pháp, Y Vân, Hướng Vinh cùng Trần Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này không phải là đang cố ý tiêu khiển bọn hắn đi. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm đem ba loại phương pháp nói ra, bọn hắn mới phát hiện sự tình thực sự rất khó. Loại thứ nhất, trên đời có một loại đan, tên là bổ hồn đan, chiến hồn Hướng lão biến dị chưa thành công, cũng coi là chiến hồn không được đầy đủ, cùng chiến hồn bị thương không khác nhau. Một khi phục dụng bổ hồn đan, chiến hồn Hướng lão có thể lập tức tu bổ hoàn toàn, chỉ là bổ hồn đan chính là cửu phẩm đan dược quá mức chân quý thưa thớt. Loại biện pháp thứ nhất nói ra, ba người cười khổ một tiếng, cửu phẩm đan dược cho dù đế tộc cũng chưa hẳn có được. Loại thứ hai, chấm, Hướng Vinh hít sâu một hơi nói. Loại thứ hai, tẩy hồn đan hẳn nghe nói qua rồi chứ. Chính là đem chiến hồn hóa thành hồn lực lại từ dược lực tẩy hồn đan ngẫu nhiên ngưng tụ thành một loại chiến hồn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá trình bên trong, phẩm giai chiến hồn có thể sẽ rơi xuống, hơn nữa tu vi cũng có thể sẽ hạ thấp. Tiêu Phàm nói ra, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rơi trên người Hướng Vinh. Có mấy thành tỷ lệ hạ thấp. Hướng Vinh thân làm chiến hoàng cảnh tự nhiên không muốn tu vi sẽ rơi xuống, đây chính là so với việc giết hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Tám thành, Tiêu Phàm không bảo lưu nói ra, toàn thân Hướng Vinh run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch khô gầy, run giọng nói. Loại thứ ba thì sao? Loại thứ ba, nói đến đây, con ngươi Tiêu Phàm cũng biến thành nặng nề vô cùng. Loại phương pháp thứ ba, ngươi có chín thành tỷ lệ sẽ chết, cũng chính là chân chính cửu tử nhất sinh, nhưng nếu như không chết, thuế biến thành bát phẩm chiến hồn ở trong tầm tay. Hướng Vinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lộ ra thần sắc phức tạp tựa như đang dùng rằng cái gì. Tiêu Phàm, Y Vân cùng Trần Phong duy trì trầm mặc. Ba người không quấy rầy Hướng Vinh, đây là vấn đề quan hệ sinh tử, nhất định phải tự Hướng Vinh quyết định. Hồi lâu, sắc mặt Hướng Vinh khôi phục một tia thần thái, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Tiêu huynh đệ, ngươi có biết ta sau biến dị chiến hồn là cái gì? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy việc này không nên gạt Hướng Vinh, nói. Không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là bát phẩm Hạo Dương Điểu. Hạo Dương Điểu chính là nhất nhật đông thăng, Hạo Dương như hỏa, Hạo Dương Điểu. Hướng Vinh kinh ngạc nói, thấy Tiêu Phàm gật đầu, Hướng Vinh cắn răng nói. Được ta liều, ngươi không lo lắng ta đang hại ngươi sao? Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng âm thầm bội phục Hướng Vinh.